Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 58. Mẹ con. Trong hậu thế tử, từng trương nhỏ phủ tơ lụa đỏ thẫm tiêu hoa bay đầy trong đại sảnh, khiến Cẩm Thân Vương phi nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn còn chưa hết kinh ngạc. Trước giờ Tân thị biết nhi tử mình tài sản rất nhiều, bất quá không ngờ lại đến mức này. Còn mấy rương chưa kịp niêm phong dán chữ hỷ, trong rương không thứ nào không phải vật quý, e rằng đều là độc nhất. Những đôi này ngày mai sẽ phải mang đến Ngọc gia. Tân thị không cam lòng, bất quá thứ nữ Ngọc gia gả đến đây, những đôi này chẳng phải sẽ mang về lại sao? Nghĩ vậy Trần thị mới bình thường trở lại. Của cải như vậy vào Ngọc phủ, đó là sẽ có rất nhiều người dòm ngó. Trần thị lập tức mở miệng nhắc nhở Tiêu Dạ Huyền. Huyền nhi, nhiều xính lễ như vậy, lúc đưa đến Ngọc phủ phải phái người canh giữ cẩn thận. Dù sao dù là do hoàng thượng ban thưởng, mất thì không xong, theo nương thấy không bằng thế này để ta sắp xếp. Tiêu Dạ Huyền thản nhiên trả lời, con sẽ tự phái người đến trông coi những thứ này thay nàng, chỉ nhỏ thế này không phiền mẫu phi quan tâm. Thấy cái mặt Tiêu Dạ Huyền chợt trở nên lạnh lẽo, Trần thị ngượng ngùng nói, mẫu phi cũng nghĩ thay Ngọc tiểu thư thôi, đó là thứ nữ chính lệ, nếu bị dòm ngó đó là cũng chỉ có thể nhận phái người vương phủ đến trông coi an tâm hơn. Thấy ánh mắt của Trần thị, Tiêu Dạ Huyền lạnh lùng nói, nếu không còn chuyện gì nữa, mẫu phi về phủ nghỉ ngơi sớm đi. Nghe vậy, nhắm mắt mặn Trần thị trở nên cứng ngắc, ra vẻ bi thương. Ta biết những năm nay ta ít quan tâm con, nhưng dù sao ta cũng là mẫu phi của con. Mấy năm rồi vì hôn sự của con mà tốn không ít sức. Nay con thành thân, đang lạnh nhạt với mẫu phi, chẳng lẽ con quên ta là mẫu phi của con? Mẫu phi, ha. Nhìn phụ nhân trước mặt, trong mắt Tiêu Dạ Huyền có chút bi ai. Dường như đó là những ký ức không muốn nhớ nhiều năm về trước. Tiếng rơi tán loạn, vì để phụ vương ngủ lại trong quyển, mẫu phi bỏ mình vào trong nước lạnh lẽo, cho đến khi sống cao bừng bừng, mới hấn hở đến Tây Uyển gọi người. Vì đối phó với Liễu Trắc Phi, cố ý để mình bưng bán súp có thuốc gây vô sinh đến cho Liễu thị uống. Bị phụ vương phát hiện, liền đổ tội mình không hiểu chuyện, kết quả mình được đưa vào cung nuôi dạy. Lúc tính mạng mình bị đe dọa càng thêm, mẫu phi vĩ đại dường nào. Tân thị nghe thấy tiếng cười bi thương của Tiêu Dạ Huyền, hình như cũng ý thức được mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhất thời lúng túng đứng đỏ. Lão bộc đứng bên cạnh thấy vậy vai vàng tiến lên kính cẩn nói, vương phi không còn sớm nữa, hôm nay là ngày đầu tiên của nửa tháng sau, là ngày vương gia và vương phi đoàn tụ, cấm về phủ thôi chứ để vương gia đợi lâu. Cẩm Thân Vương điều trắng vì Liễu thị, nhưng không thể không nhìn đến vị chính phi này. Điều quy định nửa tháng sau của một tháng sẽ ở lại trong viện Trần thị, tránh cho Trần thị lại vào cung nháo ầm ĩ. Dù sao cứ quy định cho có lệ vậy thôi, chứ thê thiếm trong vương phủ cũng không phải chỉ có hai người. Nghe vậy Trần thị giống như tìm được bận than tự nhiên sẽ nghe theo, nói, xem trí nhớ của ta này, đó là vương gia đang đợi ta về dùng bữa tối, bên này làm phiền Trần quản gia lo liệu rồi. Nói xong có nhìn qua Tiêu Dạ Huyền rồi dẫn nha hoàn đi. Sau khi Trần thị đi, Tiêu Dạ Huyền đứng một lúc lâu trong hành lang rồi nói với lão quản gia bên cạnh, chuẩn bị xe. Buổi chiều Vân Kiệt về, vì tập võ nên người đã gầy đi rất nhiều, vì thể như ca vào bếp tự tay làm bữa tối, gồm có thường răm mật, cua chua cay, da heo sữa chiên giòn, bánh dẻo ngũ vị chiên, gà xốp, bánh ngọt nguyên ương và một nồi cháo tôm sườn thơm ngào ngạt. Tắm nấu xong, Thâu Loan bước nhanh đến, nói thầm bên tai Như Ca. Tiểu thư, thế tử đang chờ ở cửa bên. Như Ca ngẩn ra, thả con tôm trong tay xuống, dặn nha hoàn tiểu mãn coi lửa, rửa tay xong, liền theo Thanh Loan đến cửa bên. Trên đường đi, nghe Thanh Loan nói mới biết, vừa rồi gã trong cửa bên đến nhà Nguyệt Cát báo có người tìm. Tới nơi Thanh Loan mới biết

Như ca không muốn dính vào, tình vờ nghe tay trái lại theo tay phải đi ra cho xong. Về phòng không bao lâu thì Liệt Thị và Vân Kiệt đến. Như ca bỏ hộp ngọc trong tay xuống, kéo Liệt Thị ngồi xuống ghế em. Sao một thân lại tức giận như thế? Cái là Ngọc Chính Hồng lại nói gì khiến mẹ đau lòng rồi? Liệt Thị nghe Như ca hỏi, hốc mắt đỏ lên. Của thân con thật là khinh người quá đáng. 80 món đồ cưới của con bị hắn và đại phu nhân nói thành ân huệ lớn như trời. Ca gả cho hắn những thứ bỏ ra mấy năm trước đâu chỉ có bấy nhiêu. Liệt Thị bắt nạn con đến mức đó, hắn chỉ nói đã vào vương phủ rồi, sau này phải quan tâm nhiều hơn đến trưởng tử chưa ra đời. Nói gì mà, dù sao cũng là người một nhà, đừng chỉ biến lo cho Vân Kiệt mà quên những tỷ đệ cá. Quá thật không thể nói lý được. Nếu thật lòng thương con, hắn nghĩ đến con cấm trong vương phủ cũng sẽ không dễ dàng gì chứ, sao lại nói những lời vô sĩ thế này. Mẫu thân cần gì đau lòng vì lỗi chuyện này, lời nói gió bay không cần để ý. Thế mẹ rơi lệ, Như ca lấy hộp ngọc bên bàn tới mở ra. Liệt Thị thấy ánh sáng rực rỡ phát ra từ cây trâm kinh hãi, chỉ cần là nữ nhân đều có thể đoán được giá trị của món đồ này. Đây là... Như ca vốn vốn cây trâm cười nhẹ nói, thế tử tặng ạ, con nói 15 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, ngày mai đưa xính lễ qua. Nghe vậy Liệt Thị ngẩn ngơ, sau đó liền tươi cười sảng sỡ, không ngờ thế tử nóng lòng muốn cưới con gái mình như vậy. Nhìn vẻ mặt dù bất đắc dĩ nhưng không giấu được hạnh phúc của con gái, Liệt Thị cực kỳ vui mừng. Chỉ cần con gái được hạnh phúc, những thứ khác không là gì nữa. Như ca trấn an Liệt Thị và tiễn về phòng xong thì đến bàn động sách xem xét mấy mẫu thuốc thanh loan mang về từ Đông Viện vài ngày trước mà nhớ lại. Con trai trưởng xem ra bào thai đã thành hình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.